Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào câu chuyện Quỷ Hô Bắt Quỷ. Nhưng ta nghĩ bên trong chuyện này còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Hết lần này tới lần khác, đúng lúc Jack the Ripper bước lên sân khấu lịch sử thì London bỗng biến thành một thành phố tăm tối. E rằng hắn ta không chỉ ảnh hưởng đến thế giới con người mà còn mang ý nghĩa đặc thù nào đó. Vương Hủ họ nói, là gì cơ? Miêu Gia đặt một viên đá màu trắng lên bàn rồi uống một hơi cạn hết cà phê. Vậy thì phải hỏi nó. Chương thứ 17, thẩm vấn và đáp án. Mac chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Nó đã ở trong thế giới vô tận suốt mười mấy năm nay. Đây là một thị trấn nhỏ rất bình thường, diện tích chưa tới 5 km². Phong cách kiến trúc không khác mấy so với những thị trấn ở ngoại thành London. Sở dĩ nói nơi đây vô tận bởi vì Mac từng nhiều lần thử rời khỏi, xong mặc kệ nó trốn được bao xa thì vẫn luôn quay về thị trấn này sau khi đi hết một vùng quê hoang vắng. Điểm đặc biệt của thị trấn là không có bất cứ bóng người nào. Tuy các căn phòng luôn sạch sẽ, nơi dự trữ lương thực đầy ắp thức ăn tươi mới, mặt trời vẫn mọc vòm lặn hàng ngày, có gió, có mưa, nhưng không có bất kỳ sinh vật sống nào. Ngay cả côn trùng hay sâu kiến cũng không nốt. Lần đầu tiên, Mac cảm thấy được nỗi sợ hãi. Nó từng chứng kiến vô số hình phạt cực kỳ tàn nhẫn ở địa ngục, thậm chí từng tự tay xé một kẻ sống sờ sờ ra làm nhiều mảnh nhỏ vô số lần. Thế mà chưa phút giây nào khiến nó sợ hãi như bây giờ. Nó cảm thấy sự tồn tại của mình đang nhạt nhòa dần đi. Mac không có hy vọng hay là thú tiêu khiển. Nó chỉ biết chết lặng nhìn mặt trời mọc lên rồi lặn, đếm ngày và ước lượng thời gian. Dù là ác ma máu lạnh hung tàn, nhưng nó chẳng thể làm được gì trước nỗi cô độc vô tận. Thời gian dần trôi qua, nó chẳng thể đếm nữa. Vài ngày, vài năm hay vài thế kỷ thì có gì khác biệt cơ chứ? Cuộc sống mỗi ngày giống hệt nhau. Nó còn chẳng biết mình đã ở đây bao lâu. Tuổi thọ cũng gần như vô tận của ác ma bây giờ, trở thành một con dao hai lưỡi. Nó từng cảm thấy may mắn khi trở thành ác ma vì không bị thời gian tàn phá như con người. Xong vào lúc này, Meg bắt đầu hâm mộ cuộc sống ngắn ngủi của con người hơn. Đến một buổi hoàng hôn nào đó, Meg quyết định tự sát. Nó không thể chịu nổi nữa. Cơ thể của nó là một cô gái châu Âu rất bình thường, dáng vẻ trước khi trở thành ác ma. Nó bước đại vào một nhà bếp nào đó, cầm dao lên và tự đâm vào người mình. Mặc dù trong thâm tâm muốn chết, nhưng sự đau đớn đã lâu không cảm nhận được, ít ra nó khiến mình biết còn tồn tại. Ngay khi sự sống rời khỏi cơ thể, nó biến thành một làn khói đen dày đặc lơ lửng trong không trung. Lẽ ra không có thân xác thứ hai cho nó ám trong thế giới này. Vậy mà thân xác bị đâm chợt trở về nguyên trạng như đảo ngược thời gian và ép Mac quay lại. Nó không thể chết và trở về địa ngục sau khi hóa thành khói đen. Nó bị nhốt theo một cái cách đáng sợ nhất, đó là nhà tù cô độc của Miêu Gia. Mac rất muốn khóc. Tuy nhiên, nó vẫn chưa rơi lệ vì Vương Hổ xuất hiện ngay như đúng lúc tuyệt vọng ấy. Này, Miêu Gia bảo ta tới hỏi ngươi suy nghĩ thông suốt hay chưa? Nếu nghĩ thông rồi thì ra ngoài nói chuyện với bọn ta, còn không thì ở lại đây mà suy nghĩ tiếp. Giọng nói của Vương Hổ không được thân thiện cho lắm. Mac không dám tỏ vẻ thù địch. Thật ra, nó rất muốn chạy tới ôm Vương Hổ, may sao vẫn còn khống chế được. Được, ta nói, ta sẽ nói hết. Bắt ta làm gì cũng được, xin đừng bỏ ta ở đây một mình nữa. Hả? Nét mặt của Vương Hủ đầy vẻ nghi hoặc, trong lòng ác nghĩ thầm. Chỉ mới một hai ngày thôi mà, rốt cuộc Miêu Gia đã làm gì nó trong không gian này, lại còn làm gì cũng được nữa chứ. Vài phút sau, Mac đứng trước mặt Miêu Gia và Vương Hủ. Giờ nó đang ở dạng linh hồn, nên chỉ những người có siêu năng lực mới giao tiếp được. Miêu Gia thong thả nói, tốt nhất ngươi đừng thử chạy trốn, làm mình làm mẩy hay giở những trò khiến ta cảm thấy phản cảm, chắc ngươi biết hậu quả rồi đó. Vâng, ta biết. Trong mắt Mac đầy vẻ sợ hãi. Tốt lắm, ta sẽ đặt câu hỏi và ngươi phải trả lời ngắn gọn, chính xác, hiểu chưa? Hiểu rồi. Vì sao London bị kết giới bao phủ? Kết giới được sự tồn tại cao hơn thiên đường và địa ngục tạo ra nhằm ngăn cản tất cả những thứ nằm ngoài thế giới con người tác động vào thành phố này. kết giới lợi hại vậy sao có thể bị nứt bởi đòn tấn công của cái thằng Vương Hổ này? Vương Hổ chen miệng vào. Này, ngươi nói vậy là có ý gì? Mac không dám qua loa, mặc kệ Vương Hổ làm nhảm, vội cướp lời. Kết giới chủ yếu ngăn cản sức mạnh đến từ thiên đường và địa ngục. Ta nghĩ do sức mạnh của hai người không thuộc đối tượng phòng ngự chính nên mới có hiệu quả. Miêu gia tiếp tục hỏi. Tốt lắm, ngươi nói nó ngăn cản ngoại lực can thiệp, vậy can thiệp vào cái gì? Một tên tội phạm giết người. Miêu gia lại nói. Tên tội phạm này có sứ mạng đặc biệt có phải không? Đúng. Sứ mạng gì? Huyết tế của hắn đã bắt đầu và sẽ tiếp diễn trong thời gian ngắn sắp tới. Đây là nghi thức dùng để... Nói tới đây, Mac dừng lại. Có thể thấy sự đau đớn hiện rõ trên nét mặt của nó. Cổ họng chẳng thể phát ra nổi một từ. Miêu gia thay đổi sắc mặt. Hắn nhớ Woody từng nói. Nói cho ngươi biết không thành vấn đề, nhưng giới hạn của ngươi, những tri thức và trí nhớ về chuyện này, dù có bị người khác dùng năng lực đọc đi ký ức cũng không thể biết. Nếu bản thân người chủ động nói cho kẻ khác hoặc dùng bất kỳ hình thức nào để tiết lộ, thì người sẽ lọt vào chế tài của thần. Đến lúc đó, không ai có thể cứu người được nữa. Lúc trước, Miêu gia cho rằng thu hoạch tin tức theo cách va chạm linh hồn rất là nguy hiểm. Giả thiết tốt nhất là mình may mắn không đọc được đến nơi đến chốn. Còn giả thiết xấu, mình mà đọc được thì chế tài của thần sẽ rơi xuống đầu. Vì vậy, hắn không dám mạo hiểm đọc trí nhớ của Mac. Qua câu hỏi vừa rồi, hắn có thể khẳng định không phải Mac không biết sứ mạng của Jack the Ripper. Tuy nhiên nó không thể nói, thậm chí muốn nói cũng không được. Được rồi, ngươi không cần trả lời câu hỏi này. Hãy nói cho ta biết mục đích của ngươi là gì. Lúc bấy giờ, Mac mới thở phào nhẹ nhõm và bỗng nhiên nói chuyện trở lại. Lẽ ra cấp bậc ác ma của ta chưa đủ để biết chuyện, ta cũng vô tình mới có được tin tức trên. Ta nghĩ rằng nếu mình không tuân theo lệnh cấp trên mà nấp trong thành phố thì có thể săn được vô số linh hồn trong mấy tháng tới. Vì thiên đường và địa ngục không thể nhúng tay trong khoảng thời gian này, nên nơi đây là bữa ăn thịnh soạn của một mình ta. Miêu gia nói. Ta cũng nghĩ vậy. Thế thì ngươi tới cục cảnh sát báo án vào đêm đó để làm gì? Ta ám vào John, điều khiển hắn trói tên bạn ăn mày trong hẻm nhỏ. Tên của gã kia là gì không nhớ rõ. Tóm lại, ta đã bày pháp trận Solomon ngược và chỉ cần dẫn đám cảnh sát kia tới. Đợi chúng cởi trói cho tên anh mà ăn mày, ta liền khởi động ấn chú trong người hắn là có được linh hồn của tất cả mọi người. Ồ, tại sao ngươi lại thất bại? Mac hung dữ nói. Tại cái gã Woody khốn kiếp kia. Ấy ấy ấy, Woody mà ngươi nói có phải là cái gã đeo kính, lòng dạ đen tối, đầy một bụng âm mưu không? Miêu gia ngắt lời nó. Ngươi biết gã ta ư? Ánh mắt của Miêu gia thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Ta cho ngươi hỏi sao? Mac sợ đến mức rợn tóc gáy. Vâng, rất xin lỗi. Gã ta đúng là người mà ngài nói đến. Tốt, tiếp đi. Woody lôi gã ăn mày kia đi, giải trừ ân chú và pháp trận của ta. Chuyện này về sau thì ta mới biết. Còn lúc đưa đám cảnh sát tới hẻm, ta vẫn chưa hiểu tại sao toàn bộ chuẩn bị đều bị hỏng hết. Ta cho rằng thợ săn đang truy lùng, cảm thấy ở lại chẳng được gì nữa nên mới chạy trốn. Tốt lắm. Ý của Miêu gia là đã hỏi xong rồi, hoặc là người đã hết giá trị lợi dụng. Vương Hổ rất hiểu Miêu gia. Hắn cầm quyển sách trong tay, hắng giọng rồi cất thứ tiếng Latin sứt sẹo của mình lên. Bùa chú trừ tà trên đó có thể đuổi ác ma về địa ngục. Đối với các loại ác ma cấp thấp như Mac, một khi nó bị đuổi cổ về thì đành phải chịu hình phạt nghiêm khắc gấp đôi so với trước. Tuy nhiên, Mac cảm thấy có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hai gã này đã là chuyện hạnh phúc đến nhường nào rồi. Địa ngục thì vẫn còn tốt chắn. Đợi đến khi nó hóa thành khói đen và bay hết xuống lòng đất, Miêu gia mới nói. Về cơ bản, ta đã đoán được bữa tiệc đẫm máu của Jack the Ripper dùng cho mục đích gì. Vương Hù hỏi lại. Hả? Nhưng nó có nói gì đâu. Miêu gia lắc đầu thở dài. Ai, thế nên ta mới nói ngươi học khoa lịch sử thật chẳng ra cái gì. Vương Hù khó chịu nói. Ông đây học lịch sử Trung Quốc, chuyên nghiên cứu thời Xuân Thu Chiến Quốc, biết chưa hả? Ông đây là phần tử Bạch Chuyên, biết chưa hả?

Để cặp công văn ở đấy, ta sẽ tranh thủ hợp thức hóa các giấy tờ. Vương Hủ biết rằng có hỏi nữa cũng bằng không, bèn nói: ta biết mà, phải rồi. Theo ta thấy, gần đây người đã nếm mùi thất bại trong vụ án Ripper có phải không? Miêu Gia nói: cũng có thể nói như vậy. Thật ra, vụ án xảy ra rạng sáng ngày 30 tháng 9 có rất nhiều điểm đột phá. Đó cũng chính là thời cơ tốt nhất để ta tìm ra thân phận thực sự của Jack the Ripper. Tiếc rằng vụ án bị phát hiện ngay lập tức, chưa kể có người xung quanh hiện trường, nên ta không dám mạo hiểm thu thập chứng cứ ngay trước mặt người ta. Kết quả là phần lớn chứng cứ có giá trị bị chôn vùi, còn những chứng cứ cảnh sát thu thập không có nhiều tác dụng, ít ra chưa đủ để phá án. Giờ Jack the Ripper đã nổi tiếng như minh tinh, đụng cái là có scandal ngay. Tất cả các mặt báo đều viết về hắn ta. Mọi người sôi nổi bàn luận về vụ án giết người hàng loạt quanh Whitechapel. Một ít thư giả, vài nhân chứng vớ vẩn, một đám phóng viên không có đạo đức nghề nghiệp và vài tay cảnh sát kém cỏi thích nổi trội đều lần lượt trồi lên để nhận lấy ánh mắt của công chúng. Cái bọn này ngoại trừ làm bản thân nổi tiếng nhất thời thì còn tạo ra nhiều lớp chướng ngại mù mịt khiến vụ án nhiễu loạn hơn. Vương Hủ nói: ngươi nói nhiều như vậy tức là muốn bỏ cuộc giữa chừng chứ gì? Ta không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Vụ án càng nhiều khó khăn thì khi phá án càng phải có thấy nhiều hành thành tựu. Vậy người cứ tiếp tục vui chơi đi. Nhưng đừng quên, khi vụ án rách kết thúc, chúng ta phải về tương lai. Nói tóm lại, người đã có cách trở về hay chưa? Miêu Gia trả lời bâng quơ: tất nhiên là có. Chúng ta chỉ cần tìm một người, hắn có thể đưa chúng ta về. Ai vậy? Vương Hủ hỏi. Bây giờ chưa được, đợi đến khi thời cơ chín muồi, ta sẽ tự động nói cho người biết. Ai, lại là cái kiểu trả lời nước đổi ấy. Ba ngày sau, Don Las lại đến thăm. Vốn dĩ hắn cho rằng mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, câu trả lời chắc nịch mà Vương Hủ đưa ra lại hết sức khó nghe. Ta khuyên ngài nên từ bỏ chuyện này. Sắc mặt của Don Las bỗng thay đổi. Ngài nói gì vậy? Ý của ngài là sao? Vương Hủ chống cằm ngồi ngẩn ra, không thèm liếc người ủy thác. Ý ta là việc ngài thuê người điều tra tiểu thư kia không hề đúng đắn chút nào. Thay vào đó, ngài nên thường xuyên đến nhà chơi, tặng hoa, hẹn nàng ra ngoài đi dạo, bày tỏ những lời thổ lộ vô nghĩa rồi đón nhận lời từ chối trong dự kiến. Tất cả mọi người đều văn minh, lịch sự, ai nấy cũng thoải mái, vui vẻ. Cửa ở đằng kia, chúc ngài một ngày tốt lành. Xin thứ lỗi vì không thể tiễn xa. Đông Lát cúi mặt về phía trước thêm một chút. Ta hiểu rồi, chắc rằng ngài cũng đã yêu tiểu thư Eleanor. Lẽ ra ta nên nghĩ tới điều này. Nàng quá hoàn mỹ và hấp dẫn đến mức không người đàn ông nào có thể chống lại. Ta phải tìm nữ thám tử tư mới được. Vương Hủ vẫn không nhìn thẳng vào Douglas. Ta nói lời thật lòng, hy vọng ngài rời khỏi nàng càng xa càng tốt. Được rồi, ngài không cần phải giải thích đâu. Cứ như vậy đi, ngài Atkinson. Ta hiểu suy nghĩ của ngài mà. Có lẽ ta sẽ cân nhắc đề nghị vừa rồi. Xin phép chào ngài. Douglas rời khỏi phòng với 3 phần tức giận và 7 phần uể oải. Vài giây im lặng sau. Sau vài giây im lặng, Miêu Gia nói: hắn nói có lý lắm, giải thích chính là che giấu. Chẳng lẽ người cũng cho rằng ta thích Eleanor? Vương Hủ hỏi. Người không cần giải thích với ta. Miêu Gia cười nhạt một tiếng. Này, ta đã giải thích gì đâu? Câu vừa rồi là câu hỏi không được à? Là câu phủ định không được sao? Miêu Gia bất chợt đặt câu hỏi. Người thấy nàng là người thế nào? Vương Hồ ngẫm nghĩ rồi nói: nếu cảm giác của ta không sai thì nàng có ý đó với ta. Miêu Gia hớp một ngụm cà phê. Ta cũng nghĩ vậy. Trong lòng nàng rất biết ơn đối với khoảng thời gian được người cẩn thận chăm sóc đó. Vương Hồ nói tiếp: tuy nhiên ta có dự cảm rằng nếu thân cận với nàng thì sẽ dẫn đến bi kịch. Miêu Gia nói: ồ, là nhắc nhở của năng lực chúa tể ư? Có thể lắm. Trước giờ ta chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Miêu Gia suy nghĩ một chút rồi nói: trước đây ngươi từng nói nàng rất quen mắt. Ngay cả ta cũng không biết đã gặp nàng ở đâu. Có lẽ điều này liên quan đến dự cảm mơ hồ của ngươi. Vương Hồ thở dài. E rằng đến lúc bi kịch xảy ra thì chúng ta mới biết được đáp án mất thôi. Một nụ cười âm u lạ thường xuất hiện trên khuôn mặt của Miêu Gia.

Nghe xong câu chuyện, Vương Hủ hỏi: sau đó thì sao? Miêu Gia nói: về sau Lucy chết, cô kết hôn được một tháng thì qua đời vì sầu não. Draper không hề tỏ ra đau buồn gì cả. Hắn lấy Lucy chủ yếu là để chiếm lấy gia sản của nhà Ferrier. Nhưng những người vợ khác của hắn rất thương tiếc trước cái chết của Lucy và thức suốt đêm túc trực bên linh cữu đúng theo giáo lý. Chuyện kế tiếp đến hồi kịch tính. Vào một buổi tối nào đó sau khi Lucy chết, Hope xuất hiện ở linh đường, tháo chiếc nhẫn cưới trên tay cô xuống rồi nói: không thể để người ta chôn cất nàng cùng với chiếc nhẫn này. Sau đó liền biến mất. Suốt mấy chục năm sau, cuộc sống của Hope chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là báo thù. Vương Hù nói: à, thì ra là vậy, ta đã nhớ được chút ít chuyện về sau. Trải qua 20 năm, Hope truy đuổi qua vô số quốc gia ở hai châu lục, cuối cùng đến London đóng giả làm người đánh xe, giết chết Draper, lại để chữ Rache trên tường, theo tiếng Đức có nghĩa là báo thù. Tiếp theo lại là lúc đại thám tử Sherlock Holmes ra mắt. Người diễn giải dài dòng như vậy liên quan gì đến vụ án Jack the Ripper? Miêu Gia trả lời: nếu ta nói trong bộ tiểu thuyết này có một phần thật thì sao? Cái gì? Vương Hồ kinh ngạc nói: ngươi nói Sherlock Holmes là thật? Miêu Gia thở dài: ai, ta đã đánh giá quá cao trí tuệ của ngươi. Phì, có cái rắm thì đánh đi. Miêu Gia nói: người hãy chú ý phương pháp giết người của Hope trong chuyện chiếc nhẫn tình cờ. Hope dẫn Draper đã say khướt đến một nơi vắng vẻ, không người. Đến lúc đưa Draper vào trong phòng thì mới cho hắn nhận ra mình là ai. Sau đó Hope lấy ra hai viên thuốc giống hệt nhau, một viên cực độc, một viên vitamin. Hope để Draper chọn một viên uống trước, hắn uống viên còn lại. Vì Hope tin rằng trời cao có mắt, Draper chắc chắn phải chọn phải viên thuốc độc. Và sự thật đã diễn ra đúng như vậy. Trước khi chết, Draper đã gặp phải nỗi khiếp sợ kinh hoàng nhất, nên linh hồn ngập tràn oán hận. Vương Hủ ngắt lời: cho nên Draper đã trở thành một oan hồn? Miêu Gia nói: đừng có ngắt lời, hãy nghe ta nói cho hết. Ngươi cần lưu ý rằng cách giết người trong truyện quá lý tưởng hóa, có rất nhiều nhân tố không thể khống chế được. Cho nên đoạn này chỉ là tiểu thuyết, ta thấy ít nhất có 7 phần hư cấu, vì tác giả muốn Draper chết bi thảm hơn để đúng với báo ứng dành cho hắn. Kể cả lúc đề cập đến lời nói Hope ở phần sau tiểu thuyết: trên đường ta thấy hai cha con họ ngay ở phía trước ta, họ luôn đứng hai bên ngựa dẫn đường cho ta đi tới. Lời nói có hơi điên rồ này cùng với việc Hope không bị pháp luật phán xét mà chết do vỡ động mạch tim trong buồng giam đều rất lý tưởng hóa. Song trong tiểu thuyết có một phần đúng sự thật, đó là câu chuyện mà ta vừa kể cho ngươi nghe. Những gì xảy ra ở bang Utah có 9 phần là thật. Lúc trước đọc đến đây, ta cũng có cảm thấy rất là kỳ lạ. Tại sao ngài Conan Doyle lại viết một câu chuyện xưa không mấy dễ chịu dài đến như vậy? Mặc dù vô số chi tiết văn học trong đó đã được cải biên, ví dụ như ghi số lên tường hay năng lực vô biên của tổ chức thiên sứ báo thù. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, tình tiết chủ chốt vẫn là sự thật đã từng xảy ra. Vương Hủ nói: đó chỉ là quan điểm cá nhân của ngươi mà thôi. Miêu Gia nhếch miệng cười: vậy nên cả ngày nay ta đi tìm ngài Conan Doyle để chứng minh phán đoán của mình. Cái gì? Không cần phải ngạc nhiên, bây giờ ngài ấy còn chưa phải là danh nhân mà chỉ còn là một tác giả bình thường. Trên thực tế ngài ấy còn đang giãy giụa trong giai đoạn có tài mà không gặp thời. Khóe miệng Vương Hủ co quắp: ngài ta bèn nói cho người biết câu chuyện này là sự thật. Miêu Gia nói: còn nhớ trong chuyện chiếc nhẫn tình cờ, Sherlock Holmes đã từng thất bại một lần vì để một người đóng giả ông già lừa mất một món bảo vật chứng. Lừa mất một món vật chứng, người này không hề xuất hiện trong bất cứ cuốn truyện nào khác của Conan. Nguyên mẫu người này quen biết Conan trong hiện thực, hắn chính là bạn của Jefferson Hope và là người kể câu chuyện này cho ngài Conan Doyle. Vương Hổ nói: người tìm hiểu cũng khá rất là kỹ đấy. Miêu Gia mỉm cười tự tin: tất nhiên rồi. Lại nói về ngài Conan Doyle, cho dù nhiều nhà phê bình coi thường truyện trinh thám, nhưng họ vẫn phải thừa nhận nhiều tác phẩm của ngài ấy mang ý nghĩa rất là sâu sắc. Các vụ án do ngài Conan viết ra đều liên quan đến hiện thực xã hội nước Anh đương thời. Ví dụ như dấu ấn bộ tứ phản ánh khách quan chế độ thực dân cướp bóc ở Ấn Độ, hội tóc đỏ châm biếm tình trạng thất nghiệp trước mắt của Anh. Những tiểu thuyết này có vấn đề đạo đức, có vấn đề tội phạm. Mặc dù vậy, ở cuối câu chuyện đều tuyên dương chủ nghĩa nhân đạo, tinh thần thiện ác có báo ứng. Tiểu thuyết Chiếc nhẫn tình cờ chắc chắn đả kích chế độ đa thê và hành vi mượn danh tôn giáo để thi hành chính sách tàn bạo. Song, đằng sau còn che giấu sự thật đáng sợ là hai người quan trọng nhất đều tồn tại trong đời thật, đó là Hope và Draper. Vương Hồ vắt chéo chân. À, ta nghĩ mãi mà không biết chúng ta đang có cái gì trong đầu. Hope báo thù được một mối thù lớn, chết vì đau tim tái phát. Lẽ ra hắn đã phi thăng mới phải. Nói đến đây, chúng ta quay về vấn đề mà ta nói đến. Có phải Draper đã trở thành một oan hồn? Miêu Gia nói. Đúng vậy, hắn là một oan hồn. Vương Hồ nói. Oan hồn này liên quan tới vụ án Jack the Ripper. Miêu Gia cười nhạt. Ta đã đi nhầm đường ngay từ đầu. Jack the Ripper vốn không phải là người. Nét mặt Vương Hủ ra chiều khó hiểu. Cái gì? Không thể nào. Không phải người đã chứng minh sự tồn tại của nhân vật phản diện trong tiểu thuyết hay sao? Cũng không thể đổ cái bộ phận lên đầu ta để trừ hết được chứ. Miêu Gia nói. Biết ngay người sẽ nói vậy. Phải nói là cả hai ta đã không để ý đến một điều cực kỳ quan trọng. Sự tồn tại của chính chúng ta. Suy nghĩ nào đó lóe lên trong đầu, Vương Hồ bỗng chốc hiểu ra. Ý ngươi là chúng ta? Miêu Gia nói nối theo lời của hắn. Chúng ta là một phần của lịch sử, một phần không thể thiếu. Đây chính là nguyên nhân chúng ta trở về đây. Tất cả là tất nhiên chứ không phải là ngẫu nhiên. Trong lịch sử, lần cuối cùng Jack the Ripper gây án là ngày 9 tháng 11. Từ đó về sau không còn nghe thấy tin tức gì nữa. Ta tìm hiểu trăm mối mà vẫn không biết được nguyên nhân. Cảnh sát không bắt được hắn, mà hắn cũng không giống như thay đổi nhân dạng. Điều gì đã khiến cho gã điên đó ngừng gây án? Giờ rõ rồi, người ngăn cản hắn là chúng ta. Vương Hủ gật đầu trầm tư rồi nói. Chúng ta tới đây vì chúng ta là người săn quỷ. Nghĩ thông được tầng này, ta thấy suy nghĩ rộng mở hơn rất nhiều. Chúng ta quay ngược thời gian là do ý nghĩa quan trọng của sứ mạng trên người, cũng như liên quan đến trực tiếp vụ án Jack the Ripper. Nếu Jack là con người thì trở lại năm 1888 để ngăn cản hắn chưa chắc là chúng ta, bởi vì đời sau còn có rất nhiều thám tử giỏi thừa sức kết thúc vụ án. Còn nếu người bình thường không thể xử lý Jack mà cần đến người săn quỷ thì có thể giải thích được sự xuất hiện của chúng ta. Cho đến tận sáng nay ta mới biết chúng ta không phải đang thay đổi lịch sử mà là đang uốn nắn lịch sử. Nếu chúng ta không đến thì Jack sẽ tiếp tục giết người không nương tay. Để lịch sử về đúng quỹ đạo, chúng ta cần phải ngăn chặn Jack sau vụ án ngày 9 tháng 11. Vương Hủ nói. Được rồi, giả sử tất cả những suy luận của ngươi đều đúng, có một sức mạnh từ nơi tăm tối nào đó mang chúng ta trở lại đây. Trên hết, nhiệm vụ này của chúng ta là tìm kiếm và tiêu diệt Jack. Vậy ngươi dùng cách gì để liên hệ vụ án Jack với oan hồn Draper? Miêu Gia cười đáp. Có một điều trùng hợp đã xảy ra. Đang lúc đi vào ngõ cụt trong vụ án của Jack the Ripper, ta bèn làm những việc khác. Đôi khi phân tán tư tưởng có thể giúp đầu óc suy nghĩ được tốt hơn. Vì vậy, ta bèn cầm tạp chí lên xem, vừa hay đọc đến bộ tiểu thuyết nọ. Hai tình tiết chợt hiện lên trước mắt. Đầu tiên là bức thư của Jack có chỗ tự xưng là tới từ địa ngục. Thứ hai là đối tượng gây án của Jack đều là gái điếm. Nếu dùng suy luận logic đơn giản nhất thì hai tình tiết này cho đáp án rất chính xác. Tới từ địa ngục cho thấy hắn không phải là người. Giết gai điếm là vì hận bọn họ. Vương Hủ nhếch lông mi lên. Người kết hợp hai điều và cho rằng Jack là một hồn ma ghét phụ nữ. Sau đó ta suy nghĩ về vấn đề trong tiểu thuyết, nhận ra Ripper phù hợp hơn với cả hai điều kiện trên. Vì hắn luôn coi phụ nữ là công cụ, là đồ chơi, và sau cùng chết vì thứ đồ chơi đó. Vương Hủ nói. Có rất nhiều oan hồn như vậy, chưa hẳn là Ripper đâu. Miêu Gia ngậm ngùi nói. Có lẽ chúng ta chỉ là quân cờ trong tay của thần mà thôi. Sức mạnh ở nơi tăm tối đã quyết định tất cả mọi thứ từ lâu. Ngay cả việc ta xem quyển tạp chí nọ cũng không phải là trùng hợp, hẳn là do không thể thay đổi vận mệnh. Vương Hủ hỏi. Ý ngươi là sao? ngươi thử dùng linh thức tra xét cả thành phố một lần nữa mà xem. Ngoài thằng cha Dripper thì không còn linh hồn nào tồn tại. Ta nghĩ thế giới trên bầu trời đã xuất hiện từ mấy tháng, kết giới trong bầu trời đã xuất hiện từ mấy tháng trước. Thứ sức mạnh không rõ nào đó từng bước một tiêu diệt hết những thứ siêu tự nhiên. Sân khấu này được để lại mặc cho rách mặc sức biểu diễn, còn chúng ta là người chịu trách nhiệm dọn dẹp. Mọi thứ đều được chuẩn bị hết sức chu đáo, huyết tế phải diễn ra và cũng phải chấm dứt, chỉ riêng công đoạn cuối cùng vứt hết cho chúng ta. Nghe xong, Vương Hủ mở lời một cách hết sức khó chịu. Nếu người suy nghĩ thông suốt và sử dụng linh thức ngay từ đầu thì sẽ tránh khỏi việc tốn nhiều tế bào não. Miêu gia thở dài. Ít ra ta vẫn dựa vào suy luận để phá án đến giây cuối cùng. Hôm nay khi được ngài Conan xác nhận suy đoán, ta bèn quan sát Draper và thấy giống hệt mô tả trong truyền thuyết. Vương Hủ đứng dậy đi về phía phòng mình. Vậy ngày mai chúng ta đi bắt tên khốn này về, lột da đốt xương rồi tiến hắn về Tây Thiên. Chương 25: Kết giới tiến hóa. Ngày 9 tháng 11, ngày cuối cùng ở London của bọn Vương Hồ, cả hai bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi. Trong khi đó, phu nhân Hudson cảm thấy không nỡ để họ đi, vì không dễ gì kiếm được hai người khách trọ hào phóng và không có sở thích xấu nào. Đến lúc choạng vạng, hai người đã chén xong bữa tối cuối cùng ở London. Miêu gia nói, còn 5 tiếng đồng hồ nữa là đến 12 giờ đêm, chúng ta sẽ tiêu diệt Draper rồi về nghỉ ngơi một lúc. Đến sáng hắn lên thuyền rời khỏi đất nước này. Ngươi không muốn nói gì à? Vương Hồ trả lời mà không cần suy nghĩ. Ngươi cho rằng ta nên nói cái gì? Quan trọng không phải là ngươi muốn nói cái gì, mà là muốn nói với ai cơ. Ta hoàn toàn không biết ngươi nói đến chuyện gì. Miêu gia cười nhạt rồi trở về phòng của mình. Trên đường đi, hắn nổi hứng ngâm thơ liền kêu lên ừ. Hữu hoa kham chiết trực tù chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi. Ý là nhanh tay bẻ hoa đang lúc rộ, chớ để tàn hoa chỉ bẻ cành. Vương Hủ nhìn trần nhà đến ngơ ngẩn, miệng phun ra một câu. Nhiều chuyện. Đúng nửa đêm, Miêu gia đứng dưới đèn đường, trên tay cầm ngọn đèn dầu màu xanh lá. Vương Hồ từ nhà phu nhân Buster đi ra, liếc mắt liền nhận ra gã đồng bọn rất bắt mắt của mình, bèn đi tới hỏi. Người dùng linh thức để theo dõi ta phải không? Miêu gia cười ha ha. Ta suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết ngươi đi đâu. Nét mặt của Vương Hồ trở nên quái lạ hết sức. Ngươi phải biết rằng ta chỉ đến để nói lời từ biệt với nàng ấy. Ngươi không cần giải thích với ta. Vì ta thấy ánh mắt của ngươi rất hèn hạ và bỉ ổi. Nghe xong câu này, ánh mắt của Miêu gia càng bỉ ổi hơn nữa. Ta chỉ thấy hâm mộ và khó hiểu mà thôi. Trong những kinh nghiệm yêu đương vừa qua, người thường đóng vai nhân vật chính được người ta theo đuổi chẳng khác nào gã béo phì chờ đợi cuối dây chuyền sản xuất chocolate. Đối với một trạch nam thì đó chính là kỳ tích. Vương Hồ thở dài một hơi. Ai, chúng ta đi thôi. Sự thật là ta chẳng có gì đáng để hâm mộ. Miêu gia đi sau lưng hắn nói tiếp. Cất cái bộ mặt đa sầu đa cảm dùm đi. Đối thủ sắp tới đây không thể chần chừ mà đánh bại được đâu. Dù vậy ngươi phải nhớ. Vừa nói, Miêu gia vừa giơ chiếc đèn màu xanh lên. Trong ngày sáng nhất, trong đêm tối nhất, không tội ác nào có thể trốn được. Biến. Vương Hồ không chịu nổi việc đứng gần chiếc đèn thêm chút nào nữa. Hắn đập mạnh xuống đất, tung người lên lớp sương mù ở trên không. Miêu gia mỉm cười, lặng lặng biến mất ngay tại chỗ. Có thể thấy động tác của hai người giống hệt nhau, song độ thu phóng nhịp nhàng và khả năng điều chỉnh siêu thần nhập thánh khiến hai người ta nhìn thấy sự khác biệt như ngày với đêm chỉ trong một cú nhảy. Miêu gia đã nhìn quá lâu, hắn chưa bao giờ sử dụng quá 3 phần thực lực từ khi đến đây. Trước mắt hắn sắp gặp được đối thủ mạnh, một đối tượng mà hắn đã chờ đợi để giải tỏa từ bấy lâu nay. Trong đêm tối, Draper bất thần nghĩ ngợi. Hắn đã không còn nhớ rõ nhiều chuyện nữa, chỉ có bản năng giết chóc và lòng căm thù phụ nữ đang chiếm lĩnh đầu óc. Đôi lúc hắn cảm thấy mình vẫn còn sống, lúc khác lại nhớ rõ những chuyện sau khi trở thành quỷ. Vài tháng trước, tư tưởng và thế giới xung quanh hắn rơi vào trạng thái chồng chéo lên nhau. Hắn giết người một cách tàn nhẫn, viết thư cho cảnh sát,

Vương Hổ đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngay cả khi dùng linh thị cũng không có cách nào nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc trong ngày hôm nay. Hắn bèn giữ thanh kiếm ở ngang hông, sử dụng chiêu hắc viêm viên vũ khi chiếc vòng đen xoay tròn đến đầu. Vương Hổ liền chém xuống để nó bay ra. Cái vòng lửa đen kia nhanh chóng va chạm tới kết giới, trường lực vô hình bị thủng một lỗ hổng không to lắm. Vương Hổ cầm trường kiếm dẫn cho chiếc vòng cắt mở kết giới. Bầu trời xuất hiện một vết cắt dài theo quy tích của lửa đen. Vết cắt càng lúc càng dài với tốc độ cực nhanh. Sau mười mấy giây, bầu trời đầy sương mù dày đặc đã bị chia làm hai nửa. Xong. Mới mừng rỡ được vài giây, Vương Hổ lập tức nhận ra vết rách đang chậm rãi biến mất, như có một miếng bọt biển lau đi vết bẩn trên kính vậy. Mà tự chữa trị nữa chứ, kiêu ngạo quá à nha. Cùng lúc đó, con hẻm ở bên dưới, Miêu Gia đang rơi vào thế yếu, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương, tuy không sâu lắm nhưng chúng tập trung xung quanh khu vực tim và cổ họng. Có thể thấy khả năng chiến đấu ở cự ly gần của Draper mạnh hơn Miêu Gia rất nhiều. Con dao lại bổ xuống một lần nữa, cái động tác trông có vẻ chậm chạp kia ẩn giấu nguy hiểm muôn vàn. Miêu Gia không biết được khi nào Draper sẽ tăng tốc, nên buộc phải căng hết dây thần kinh ra quan sát mỗi rung động của không khí, tránh việc bị một dao đoạt mạng. Draper được cười đầy đắc ý, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Dường như mỗi tia máu bám trên dao đều đem đến cho hắn cơn sảng khoái không bao giờ dứt. Đột nhiên Draper dừng tấn công. Hắn mạnh mẽ thu người lại, thực hiện một chuỗi động tác vặn người cực khó để vừa đủ vung dao ngăn cản chiêu kiếm vừa bất ngờ xuất hiện. Thì ra Vương Hổ thấy không phá được kết giới, bèn dứt khoát lao về đánh lén. Một luồng khí nóng ấm áp mùi máu tươi vào mặt. Bản năng cho Draper biết Vương Hổ dùng phương pháp này để tăng cường khả năng cận chiến của mình. Dù vậy, hắn vẫn có thể xử lý một cách gọn gẽ. Chỉ thấy hắn nằm phục dưới đất giống như thú bốn chân. Các khớp xương trên cơ thể bắt đầu co giãn nhẹ. Một giây sau, không chỉ Vương Hổ mà cả Miêu Gia cũng nhìn thấy cái thứ tốc độ không tưởng kết hợp với thủ pháp dùng dao khó giỏ nhất trong cuộc đời mình. Dưới xương sườn và hai vai của Miêu Gia bị tám vết chém sâu hoắm, hắn lại ngã xuống, lần này không thể đứng dậy được. Trong khi đó, da thịt trên tay chân của Vương Hổ bị chém nát bấy như miếng sườn bầm trên thớt, có thể nói là máu thịt lẫn lộn. Thật khó tưởng tượng Vương Hổ bị trúng bao nhiêu dao trong một giây vừa qua. Rất thú vị, nhưng dừng ở đây nhé. Draper liếm môi, đi đến trước mặt Vương Hổ rồi vung đao chém xuống. Có lẽ trong cõi tăm tối đã sắp đặt rằng Vương Hổ không thể chết ở đây. Dao của Draper dừng lại giữa chừng, hắn ngẩng đầu lên nhìn làn sương mù đằng xa. Có một tiếng hát du dương, thanh nhã vọng đến cùng với đám sương mù. Tiếng hát như có ma lực làm lòng người thư thả, một cảm giác buồn ngủ tràn lên đến tận não. Vương Hổ và Miêu Gia không thấy buồn ngủ, vì cả hai đang bị thương nặng nên đau đến mức ngất đi. Có lẽ Draper bị tiếng hát ảnh hưởng, hắn buông dao, đứng yên tại chỗ, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Eleanor bước ra từ trong sương mù, vẻ mặt tiều tụy hết sức. Có lẽ giọng hát đã tốn quá nhiều ma lực của nàng. Nàng đến bên cạnh Vương Hổ, định nâng vai hắn lên. Mau đi theo ta, hắn không đứng yên lâu đâu, hãy tận dụng lúc hắn còn ngây ngẩn. Bốp. Draper đạp một chân lên mặt của Eleanor, đầu nàng đập mạnh xuống đất, chưa kịp nói hết câu vừa rồi. Đúng là Draper ngây ngẩn không lâu, vì hắn là kẻ mạnh nhất trong kết giới của London. Nhóc con, đây là người phụ nữ của ngươi phải không? Vậy chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Người có thể chết chung một chỗ với con điếm này rồi. Bàn chân hắn đạp lên mặt và cổ của Eleanor. Hắn dùng lực mạnh đến mức lớp đá lát phía dưới lộ ra vết nứt. Eleanor đau đớn thảm thiết nhưng không thể kêu lên thành tiếng. Vương Hổ cũng nằm dưới đất, mặt đối mặt với Eleanor. Khoảng cách giữa hai người không đến 1 mét, nhưng hắn không thể cử động, chỉ đành dương mắt nhìn. Draper lại vung dao lên. Hãy nhìn cho kỹ, đau khổ đi, rên rỉ đi, đây là kiệt tác lớn nhất của ta. Sau khi cắt họng nàng, ta sẽ lấy chút gì đó trong cơ thể và từ từ nhấm nháp hương vị. Nếu ngươi cầu xin thì ta có thể cho ngươi nếm thử đấy. Dứt lời, con dao chém xuống. Con người trong mắt Vương Hổ có rút lại, chỉ kịp nói hai tiếng: dừng tay. Khi dòng máu tươi của Eleanor văng lên mặt Vương Hổ, cảm giác sền sệt và ấm áp khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Tiếc rằng nó qua đi rất nhanh, chỉ còn lại đó là một cái xác lạnh lẽo, vô hồn. Đã trễ thế này rồi, ngươi có chuyện gì vậy? Nàng hỏi. Ta đến để tạm biệt ngươi, Vương Hổ nói. Cái gì? Ngươi muốn rời xa ta, rời khỏi London? Đúng vậy. Và rằng ta nghĩ mình sẽ không quay lại đây. Hãy đưa ta theo, ta muốn đi với ngươi. Ta đoán điều đó không thể xảy ra được. Vương Hổ, ta biết ngươi không phải là Atkinson, ngươi là Vương Hổ. Ta cũng biết ngươi không thích ta. Nhưng mà hãy để ta. Hắn cắt lời nàng. Như vậy không công bằng với ngươi. Nàng khóc. Vương Hổ thở dài. Chưa kể ngươi phải biết rằng chúng ta không phải người cùng một thế giới, rồi sẽ bị chia cách mà thôi. Nàng ôm chầm lấy hắn. Nếu như có một ngày giữa hai chúng ta không còn ngăn cách về năm tháng, quốc tịch, chủng tộc và thời không, liệu ngươi có thể chấp nhận ta hay không? Hắn đẩy nàng ra. Vậy là ta biết đã từng gặp ngươi ở đâu rồi. Trả lời ta đi. Hắn không nói lời nào nhưng gật đầu. Nàng ngừng khóc rồi cười nói. Người hãy nhớ kỹ và nhất định phải giữ đúng lời hứa. Rapper không thể chém được nữa vì xác của Eleanor đã biến thành bọt biển và bay lên trời. Ngay cả những tia máu văng ra cũng biến mất. Rapper tỏ ra hơi ngờ vực, phần nhiều là không vui. Hắn xoay cổ hai cái rồi quay đầu nói với Vương Hổ. Coi bộ sớm đến lượt của ngươi. Nói đến đây, Rapper im bặt vì trên mặt đất không có lấy một bóng người. Miêu ra trở mình như con run bò lồm nhồm trên mặt đất. Rapper cười nhạt. Bạn người có phương pháp bỏ trốn gì kỳ vậy? Lại nói hắn bỏ người lại nên ta chỉ có thể. Miêu ra cắt lời. Người làm ta rất thất vọng. Khi biết Jack the Ripper không phải là người, ta chỉ hơi thất vọng mà thôi. Đến lúc nhìn thấy năng lực của người và cách kết giới ngớ ngẩn không ngừng lớn mạnh lên kia, ta chẳng còn muốn xem gì nữa. Nếu những vụ án vừa qua là do con người làm thì hắn quả thật là một đối thủ đáng sợ. Còn ngươi, Rapper, ngươi quá yếu. Ngay mới đây còn chọn cho mình cái chết bi thảm nhất. Rapper cười ngạo nghĩ. Ngươi nói gì vậy? Thăm mà chết à? Hắn rảo bước đến gần Miêu ra. Ta đã chết rồi, giờ đến lượt người chết đấy. Còn nói ta quá yếu nữa chứ. Ngươi có thấy buồn cười khi nói điều đó trong lúc nằm bò trên mặt đất hay không? Không bộ không sợ ta cắt cổ họng người ngay lập tức à? Miêu già không hề thay đổi sắc mặt. Mạnh và yếu được quyết định bởi linh hồn. Bản thân ta đã tự giác ngộ nên không e sợ bất cứ hậu quả nào. Còn ngươi, ta nhìn thấy kết cục của ngươi rồi. Rapper giống to. Hắn chém dao xuống bằng tất cả sức lực như muốn chia London thành hai nửa. Trong khoảnh khắc nàng mất đi tính mạng, ta hiểu ra rằng mặc dù ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng những gì ta làm đều nghĩ đến nàng. Nàng đối với ta cũng vậy, không tiếc, không hận. Giọng Vương Hổ lại vang lên. Rapper không dừng lại, chỉ là con dao trên tay đã biến mất từ lúc nào. Trên mặt đất, Miêu ra né đòn đánh với tư thế như run bò. Năm đấm của Rapper nện mạnh xuống mặt đất. Miêu ra bò sang bên cạnh rồi đáp lời. Vậy ta mới nói, nếu bọn thanh niên bây giờ chịu đối diện với tình cảm của mình thì thế giới sẽ tốt đẹp biết bao. Cảm thấy khó hiểu, Rapper bèn quay sang nơi phát ra âm thanh. Liền thấy Vương Hổ đứng cách mình chưa đến 10 bước. Dao của mình cũng đang nằm cạnh chân của hắn ta. Tuy có dự cảm rằng nàng sẽ đến Minh Hải, nhưng khi thấy nàng chết ngay trước mắt, ta vẫn đau lòng, vẫn cảm thấy phẫn nộ. Đôi mắt của Vương Hổ trở nên đỏ ngầu như máu. Hắn ngẩng đầu nhìn Rapper. Người có biết nỗi kinh hoàng thực sự là gì không? Khi nói đến trước cuối cùng, khuôn mặt hắn đã dí sát vào mặt của Rapper. Người kia kinh ngạc đến mức vội lùi về sau 3 bước. Nếu nói tốc độ của Rapper nhanh như chớp thì Vương Hổ là dịch chuyển tức thời. Ngươi làm cách nào? Không cho Rapper nói hết lời, Vương Hổ liền xuất hiện sau lưng, một tay chộp lấy tóc đối phương. giờ thì Draper chẳng khác nào một cái cọc gỗ không có sức chống cự. Cái con mẹ ngươi chứ, ông đây muốn lấy mạng ngươi. Vương Hổ hét to rồi ném Draper ra xa. Người kia không thể khống chế cơ thể nên đâm xuyên qua bốn tòa nhà vẫn chưa giảm được tốc độ. Mấy con đường ngập tràn bụi bặm trong nháy mắt. Những tòa nhà bị xuyên thủng thì sụp đổ bằng hết, chất thành một đống gạch vụn. Chương thứ 27: Phá bầu trời. Draper thoát ra từ trong đống đá gạch vụn, sau đó vặn người cực kỳ khó tin trên không nhằm tăng tốc độ lao về phía Vương Hổ. Con dao nhỏ không biết đã trở về tay hắn từ lúc nào. Nó đang đâm tới cổ họng của Vương Hổ cùng với tiếng xe gió. Thế nhưng đợt tấn công sắc lẹm trên không vẫn không có tác dụng. Vương Hổ từ từ giơ tay lên chụp lấy cổ tay của Draper. Mũi dao cách da của Vương Hổ vài centimet thì không thể nào tiến thêm được nữa. Người không còn cảm thấy đau đớn phải không? Không sao, ta sẽ trả lại cảm giác đó cho ngươi. Vương Hổ cầm lấy cánh tay của Draper, theo đó vùng cơ thể nặng nề kia lên và đập mạnh xuống đất. Draper ngẩng đầu lên với vẻ kinh hãi. Hắn đang định nói chuyện thì lại bị Vương Hổ vùng về một phía khác. Lần này phía mặt của hắn chạm đất trước, máu me ọc ra đầy miệng. Ngươi tại sao? Rõ ràng ngươi bị thương đến mức không động đậy được nữa. Phải rồi, lúc nãy đúng là ta không thể động đậy được. Mẹ kiếp, ta chỉ có thể trợn mắt nhìn nàng chết ngay trước mặt mình. Vương Hổ bóp cổ Draper rồi tung người nhảy lên. Hắn nhảy cao đến mức tưởng như biết bay. Ở đằng xa, Miêu Gia ngẩng đầu lên nhìn rồi thở dài. Ai, dù sao hắn ta cũng chỉ là công cụ của thần mà thôi. Nói cho cùng, ngoài lực lượng vốn có của bản thân thì hắn không thể lý giải được những loại năng lượng kiểu như linh lực. Khi tức giận, cường độ linh thức mà Vương Hổ bộc phát đã đạt đến cấp bậc của thập điện Diêm Vương. Người có được linh thức như vậy lại còn vận dụng thêm hồi khí quy nguyên thuật và linh thức tụ thân thuật thì e rằng hiệu quả sẽ được khuếch đại thêm vài lần nữa. Draper bị Vương Hổ kéo lên trời nên cứ tưởng rằng mình sẽ bị ném trở lại mặt đất. Tiếc rằng sức tưởng tượng của hắn không đủ để hình dung hai chữ tàn phá. Chỉ thấy Vương Hổ cầm lấy thanh kiếm ngắn vạch ngay giữa kết giới trên không. Độ cao của hai người tiếp tục tăng lên và đã vượt qua khỏi kết giới. Ngươi muốn làm gì? Hỏi vớ vẩn. Đã nói là ta muốn lấy mạng của ngươi. Vương Hổ dùng hai tay kẹp lấy Draper, đổi sang tư thế quay ót xuống phía dưới và bắt đầu rơi xuống cực nhanh. Đây chính là chiêu cuối cùng của Krillin trong Dragon Ball Thiên Không Thập Tự Lạc. Tuy gã trạch nam Vương Hổ không thể dùng Kamehameha và các biên tấu dạng trảm, nhưng hắn vẫn bắt chước được kiểu va chạm vật lý như trên, thậm chí còn có thể tăng thêm uy lực. Draper rơi từ hơn trăm thước xuống, đúng hơn là bị ép rơi, trong nháy mắt lao ra khỏi kết giới. Hắn cũng đã cảm thấy đau đớn, mặc dù cảm giác đó không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn tồn tại. Hắn không biết rằng nó sẽ kết thúc hay trở nên lớn hơn khi mình trở lại kết giới. Chỉ biết lúc chạm đất, ắt hẳn không dễ chịu chút nào. Tốc độ của cả hai càng ngày càng nhanh. Draper gắng hết sức vùng vẫy nhưng vô ích. Đùng, đá vụn bắn tung tóe, bụi bay mù mịt khắp trời. Nếu là người bình thường thì không cần xem xét cũng biết kết quả không có gì khác ngoài tàn xương nát thịt. Tuy vậy cơ thể của Draper vẫn còn nguyên vẹn, chỉ trầy trụa và chảy một ít máu. Hắn lại cười. Thôi được, ta đánh không lại ngươi. Mặc kệ người phẫn nộ đến mức nào thì người phụ nữ của người cũng đã chết rồi. Chưa kể ngươi không thể giết được ta. Chỉ cần ở trong kết giới này thì ta không bao giờ chết. Vương Hổ cầm lấy cổ áo rồi nhấc bổng hắn lên. Ta không ngại thử thêm vài lần. Lại thử, ngươi nhìn lên mà xem. Không cần nhìn, Vương Hổ tự biết rằng vết rách trên kết giới đã tự khôi phục với tốc độ nhanh hơn lần trước vài phần. Chính cái thứ quái quỷ này che mất bầu trời, che mất tính người, che mất nhân quả báo ứng của thế gian. Vương Hổ nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cho rằng nó có thể bảo vệ ngươi? Bộ ngươi quên mình đã chết như thế nào sao? Biểu hiện của Draper bỗng thay đổi, hắn gầm lên một cách giận dữ. Tuy nhiên, hắn không giải thích cũng như không còn sức chống trả trước sự hùng mạnh của Vương Hổ. Đêm khuya, trời tối đen như mực. Trong căn nhà hoang, khuôn mặt rapper trở nên co rúm lại. Mặt mày của hắn không còn chút máu khi thấy rõ tướng mạo của Hope. Hắn vừa lùi về sau, vừa run rẩy, mấy giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy dài trên trán. Sau nhiều lần suýt chết, rapper đã chạy trốn khắp các quốc gia từ châu Mỹ đến châu Âu chỉ để né tránh sự truy sát của Hope. Hắn là một người có tiền, trong khi đó Hope chỉ là một kẻ nghèo hèn. Mỗi lần đến nơi khác đều phải tìm công việc trước khi điều tra hành tung của rapper. Tuy vậy, rapper không bao giờ dừng lại ở một nơi quá lâu, nhờ đó mới lần lượt thoát chết. Mỗi khi dùng hết lộ phí và đi đến bước đường cùng, Hope thường nhớ về Lucy, về ông lão Ferrier. Dựa vào đó, hắn có thể vực dậy thêm lần nữa. Suốt 20 năm, cuộc đời của Hope đều dành để báo thù. Đến mấy năm cuối, rapper bắt đầu thư thả, và sự thật đã chứng minh rằng rapper đã đánh giá quá thấp nghị lực của kẻ thù. Khi rapper bị Hope chặn lại trong căn phòng đó, Hope đã tự hỏi rằng liệu công sức mình bỏ ra suốt 20 năm này có đáng hay không. Câu trả lời là rất đáng giá. Ngươi nói xem, bây giờ Lucy như thế nào? Từng bước một, Hope đến gần hơn. Rapper lắp bắp trả lời. Ngươi muốn mưu sát ta ư? Không thể gọi là mưu sát được. Ai lại mưu sát một con chó dại? Khi ngươi mang người con gái ta đáng thương ra, khi ngươi mang người con gái đáng thương mà ta yêu rời khỏi người cha bị sát hại dã man, khi ngươi đưa nàng đến căn phòng cưới vô liêm sỉ của ngươi, liệu ngươi có từng dành chút thương hại nào cho nàng hay không? Rapper kêu lên. Ngươi giết chết nàng không phải là ta, nhưng ngươi đã giết chết trái tim thuần khiết của nàng. Hope hét lên rồi đưa lọ thuốc độc đến trước mặt rapper. Hãy để thượng đế làm trọng tài, ngươi chọn lấy một viên rồi nuốt đi. Ở một viên là cái chết, viên còn lại là sự sống. Ngươi chọn xong thì ta sẽ nuốt viên còn lại, để xem còn có công lý trên thế giới này hay không, hay chỉ là chuyện may rồi. Cảnh tượng trước khi chết hiện ra trước mắt khiến cảm giác sợ hãi lại nổi lên trong lòng rapper. Hope vì hận thù hay vì tình yêu đều như nhau cả, hoặc chăng là vì hắn tin rằng trên đời còn có chính nghĩa. Mặc dù rapper đang đối mặt với kẻ thù khác, nhưng linh hồn hắn vẫn run rẩy, sợ sệt. Theo cách nói của Mewza, cho dù rapper trở thành quái vật mạnh mẽ thì bản chất vẫn là kẻ yếu. Vương Hồ nhìn vào đôi mắt của rapper rồi nói, cái thứ thảm hại này. Hắn xoay người ném rapper lên trời như tư thế ném lao. Ta đập vỡ nó ra cho ngươi xem. Nói xong, Vương Hồ nhảy lên, bán kính 10 mét xung quanh xuất hiện các vết nứt loang lổ như mạng nhện. Tốc độ của Vương Hồ thậm chí còn nhanh hơn tốc độ bay của rapper. Sau khi đuổi kịp, hắn tóm lấy gái của rapper rồi cho va vào kết giới khổng lồ kia. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, kết giới bị đập rách tan hoang. Rapper phun một ngụm máu tươi thật lớn, trên bề mặt kết giới khổng lồ xuất hiện từng đợt sóng gợn. Trông rapper hệt như con cá bị đập dính vào mặt kính của cái bể hình tròn. Dưới đất, Mewza đứng dậy sau khi xử lý xong những vết thương của mình. Hắn ngẩng đầu lên trời, nhìn với vẻ lo lắng. Đập vỡ nó đi, hãy để cho thành phố này nhìn thấy bầu trời một lần nữa. Giống như nghe thấy lời nói của Mewza, Vương Hổ gầm lên rồi tăng tốc độ đấm nhanh đến mức xuất hiện lớp lớp ảo ảnh. Thân thể của rapper bị đánh không còn hình người, máu me không kịp phun ra. Kết giới sau lưng cũng vang lên vài ba tiếng nổ quái dị. A! Vương Hổ hét lên, dùng hết sức lực còn lại tung ra một đòn cuối cùng. Chương thứ 28: Vỡ nát linh hồn. Chương cuối phần 24. Trên bầu trời vang vọng thứ âm thanh chói tai, sau đó chuyển qua trầm đục, giống như một cái bình lưu ly đập vào hai món đồ bằng bạc vậy. Kết giới vỡ ra, lớp màn chắn khổng lồ bao phủ toàn bộ London vỡ vụn ngay trong khoảnh khắc ấy. Vô số mảnh năng lượng nhỏ xoáy ngược lên trời, mảnh nào mảnh nấy giống như một chiếc gương phản chiếu ánh trăng. Nếu nhìn bằng linh thị thì sẽ thấy như có một lớp ráng nằm màu lấp lánh bao phủ khắp bầu trời đêm. Vương Hồ từ trên trời rơi xuống, tóc biến thành màu trắng, ý thức cũng rơi vào hôn mê. Mewza phóng lên người tóm lấy gáy của Vương Hồ theo cái cách mà nhà ảo thuật hay cầm cổ của con thỏ, Sau đó hắn từ từ hạ xuống và tiếp đất chậm rãi, cứ như không bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Mới đứng được 2 giây, Miêu Gia liền ném Vương Hổ xuống, phủi tay rồi thở dài. Ai, đầu nhỏ thì không nên đội mũ to. Việc cưỡng ép sử dụng năng lực của chúa tể đã khiến toàn bộ linh thức bị vắt kiệt. Tuy không hiểu ý của người cho lắm, nhưng ta đoán có phải thằng Ôn này không còn sức để chiến đấu hay không. Một giọng nói khàn khàn bỗng vang lên sau lưng Miêu Gia. Miêu Gia không hề ngạc nhiên trước giọng nói đó. Hắn đút 2 tay vào trong túi quần, thản nhiên xoay người lại. Tộc biết ngay mà, giờ thì toàn bộ năng lượng của kết giới đều đã chạy vào trong cơ thể người chứ gì. Vì thế nên nó mới bị đánh vỡ bằng phương pháp thô bạo đơn giản của hắn. Rapper nhếch môi nở một nụ cười ghê tởm hết sức. Hắn lau sạch máu trên mặt mình rồi nói. Ta mà là kẻ yếu ư, giờ ta sẽ bẩm hai các người thành vạn mảnh để xem ai mới yếu. Năng lượng tỏa ra trong mỗi bước di chuyển của Rapper gây nên chấn động vô hình lan tỏa trong không khí. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn lúc nãy, thậm chí lưỡi dao trong tay đủ sức xuyên qua lớp tường xi măng dày 10 mét. Dù vậy, trông Miêu Gia còn bình tĩnh hơn cả lúc hắn bắt đầu chiến đấu. Dường như việc Rapper mạnh hơn không tạo ra bất cứ uy hiếp nào cả. Một chuỗi âm thanh kỳ quặc vang lên, cái bóng của Rapper đâm xuyên qua nơi Miêu Gia đang đứng. Người trước vẫn còn nụ cười đắc ý trên mặt, vậy mà khắp nơi cơ thể bỗng có thêm hơn 10 vết thương khủng khiếp, máu tươi từ đó phun ra bay lả tả như mưa. Miêu Gia nghiêng đầu nhìn Rapper vừa lướt qua vai mình, không rõ ánh mắt kia là đồng tình hay là khinh bỉ. Vì sợ bị Vương Hổ đánh chết nên người quyết định hấp thu năng lượng của kết giới. Ngươi cho rằng dốc hết toàn bộ vốn liếng để đuổi thành chip thì có thể xoay chuyển tình hình. Thật đáng tiếc, ngươi cũng phỏng đoán sai thực lực của ta, giống như lúc đầu ta quá coi thường ngươi. Rapper đứng dậy, vết thương trên người bắt đầu tự lành lại. Ngươi... Hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng không biết nên nói gì. Miêu Gia nói tiếp. Nếu đổi lại là mấy tháng trước, ta sẽ không thắng được ngươi. Tuy nhiên do gần đây ta nhận được một quyển sách gọi là Y Cổ Thiên, nên tình huống trở nên khác đi. Nói đoạn trong lòng không khỏi than thở. Quỷ cốc tử ơi là quỷ cốc tử, đây chỉ là một phần nho nhỏ trong toàn bộ học thức của ngươi mà thôi. Có một kẻ như ngươi tồn tại trên cõi đời này quả là tổn thương đến lòng tự tôn của ta mà. Rapper nhổ ra một ngụm máu. Cứ phô trương thành thế đi, ngươi rõ ràng không phải là đối thủ của ta, thậm chí còn trợn mắt nhìn người phụ nữ của bạn mình bị giết. Vừa nãy là vừa nãy, Miêu Gia ngắt lời. Trước hết, ngươi phải hiểu rằng ngươi chỉ là một cái thứ công cụ. Cái chết của nàng là việc phải xảy ra. Nàng không có sự lựa chọn nào khác. Ngươi cũng không có sự lựa chọn khác. Lịch sử và số phận đã định ra như vậy rồi. Nếu hôm nay không có sự chia ly giữa Vương Hủ và Eleanor, thì ngày sau Vương Hủ và Yến Ly chẳng thể nào trùng phùng được. Còn nữa, ta không muốn để Vương Hủ biết ta là truyền nhân của phái Quỷ Cốc. Một là do thời cơ chưa tới, hai là hắn sẽ nói mấy câu nhảm nhí như mình là tiền bối, sư huynh chẳng hạn. Đến lúc đó ta dám chừng nhịn không được mà giết chết hắn thì sao? Giờ thì người phải chết cũng đã chết, người nên ngất cũng đã ngất, ta không còn gì vướng bẩn nữa. Vết thương của Rapper gần như đã lành hẳn, hắn lại giơ vũ khí lên. Ta hoàn toàn không biết người đang nói cái gì cả. Hắn quát to rồi tiếp tục xông lên. Miêu Gia mở trừng đôi mắt cá chết rồi đứng tại chỗ tiếp chiêu. Ta không trông cậy vào việc người có thể hiểu được ngay, vì ta chỉ nói những đáp án có thể gây hứng thú cho người mà thôi. Đợi đến khi xuống địa ngục, mỗi lần bị người ta cắt lát và đem đi nấu, ngươi còn có gì đó tự hỏi để giết thời gian. Rồi đây ngươi sẽ biết ơn ta ấy chứ. Dù không bị đánh hộc máu thì Rapper cũng bị Miêu Gia chọc cho sôi máu. Đừng có nói bậy, ta không thua ngươi đâu. Không đâu. Miêu Gia cười toe toét đến mức để lộ cả răng nanh. Trong khoảnh khắc ấy, linh hồn của Rapper không kiềm được cơn run nữa. Ánh mắt hắn như gặp phải một ác ma vô cùng kinh khủng. Thua? Ngươi nhầm lẫn thì phải. Hay là ngươi vẫn chưa hiểu lời nói của thằng Ôn kia? Mục đích của ta và hắn giống nhau. Ta không muốn ngươi thua mà muốn lấy mạng của ngươi. Hai con dao giải phẫu đều đã nằm trên tay của Miêu Gia. Giờ đây làn sương mù dày đặc vốn đã bị ánh trăng xuyên thấu lại che kín bầu trời,